Chương 340, Thử pháo, thượng. Hắn dẫn đầu thân vệ trở mình lên ngựa, hướng Tây Đại Doanh chạy như bay mà đi. Tây Đại Doanh của thủy quân trực thuộc thủy quân đô đốc phủ, tuy là có tiếng thủy quân, nhưng trên thực tế quan hệ cùng thủy quân không quá lớn. Nơi này nguyên lai là một xưởng đóng tàu của Giang Ninh phủ, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, bốn phía có tường vây. 10 năm trước, sau khi xưởng đóng tàu chuyển tới kiến nghiệp huyện của Giang Ninh phủ, nơi này liền bị bỏ trống, thủy quân dùng để vứt đi các thuyền hỏng. 2 tháng trước khi Vô Tấn xuất chinh, đã đem nơi này biến thành chế tạo khu, chuyên môn dùng để chế tạo khôi giáp binh khí cùng chế tạo pháo. Một khắc sau, Vô Tấn cùng phó tướng Trịnh Duyên Niên chạy tới Tây Đại Doanh. Hắn trước kia đã tới nơi này mấy lần, bên trong chất đầy các loại thuyền vứt bỏ, rất là hoang vu, nhưng bây giờ đã đổi dạng, tất cả các thuyền hỏng đều bị tập trung chất đống, ở trên bãi đất trống dựng lên 7 lều vải cực lớn, mặt phía nam dựa vào tường vây, xây dựng hơn 10 dãy phòng ốc, nơi đó là túc xá của những công tượng này. Mấy ngàn tên công tượng cũng đang bận rộn khẩn trương, tiếng đánh đinh đinh đang đang bên tai không dứt. Phụ trách quản lý nơi này là nguyên giám sát quân khí Ngụy Tấn, hắn là người của Giang Ninh phủ. 3 năm trước, bởi vì sự tình nhà kho quân khí bị cháy, giám sát quân khí bị bãi chức, hắn nhàn cư ở Giang Ninh phủ 3 năm, được Vô Tấn mời đảm nhiệm chức thủy quân quân khí thự lệnh, phụ trách chế tạo trang bị cho 20 vạn quân. Năng lực của hắn rất cao, kinh nghiệm cũng phong phú. Tuy thủ hạ tạm thời chỉ có 9 tên, nhưng quân khí cục vẫn được hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ngụy Tấn tuổi chừng hơn 40, không khéo tài giỏi, mạch suy nghĩ rõ ràng, hắn mang theo Vô Tấn tới pháo danh xem xét. Pháo danh ở phía đông của quân khí cục, có xây thêm một tường vây cách biệt với binh khí danh ở phía tây. Vương Công Tượng tuy là người làm pháo tinh xảo, dạy mời đồ đệ thì có thể, nhưng bảo hắn quản lý hơn ngàn thợ rèn, hắn lại làm không được. Hắn đảm nhiệm chức tổng thanh tra kỹ thuật, mà quản lý toàn bộ pháo danh thì do Ngụy Tấn tự mình phụ trách. Ngụy Tấn trường kỳ làm giám sát quân khí, có thể nói là chuyên gia chế tạo quân khí, chế tạo hỏa khí cũng rất hiểu rõ. 50 năm trước, công tượng hỏa dược nắm giữ kỹ thuật kiếp nổ, dần dần phát minh mũi tên hỏa dược, con diều hỏa dược, về sau lại xuất hiện hỏa dược bao, bình sứ hỏa dược. 30 năm trước phát minh ra luyện gan, thì chế tạo ra thiên lôi cùng thủy lôi, đồng thời xuất hiện súng kiếp dùng ống trúc phóng ra. Sau này đã xuất hiện súng phun lửa bằng ống sắt giản dị, nhưng bất kể là đột súng kiếp hay súng lửa, bởi vì bắn xa chỉ có vài chục bước, xa xa không sánh bằng uy lực tên nỏ, hơn nữa điều khiển rườm rà, rất dễ hư hao, cho nên triều đình không có mở rộng loại súng đạn kiểu mới này. Nhưng Ngụy Tấn lại không ngờ, có một ngày mình có thể nhìn thấy toại phát thương, một loại súng thời xưa, mỗi lần chỉ bắn được một viên, sử dụng rất rườm rà, cùng pháo tiên tiến, đây quả thực làm hắn mừng rỡ như điên. Đồng thời hắn cũng như say như dại mà lao vào trong đó, lại thông qua quan hệ lúc trước, mời đến 30 công tượng thâm niên trong chế tạo súng đạn. Mọi người cùng một chỗ nghiên cứu, chế tạo cùng hoàn thiện pháo, khiến uy lực cùng công suất của pháo đề cao thật lớn. 2 tháng qua, bọn hắn đã chế tạo 600 đại pháo hợp cách. Ngụy Tấn hiện tại đã là chuyên gia của toại phát thương cùng pháo, hắn mang theo Vô Tấn đi vào một dãy nhà trệt, nơi này là nhà kho thành phẩm. Hắn từ trên giá gỗ gỡ xuống một toại phát thương, hướng Vô Tấn nói, loại toại phát thương này, chúng ta tạo được 3.000 chi, hiện tại kỹ thuật của đám thợ thủ công đã lên tay, qua một tháng nữa có thể tạo ra 3.000 chi, hoàn thành nhiệm vụ của Điện Hạ. Nhưng hiện tại có một vấn đề, chúng ta chỉ có 1.000 công tượng hợp cách, nếu như toàn lực tạo toại phát thương, vậy tiến độ tạo pháo sẽ trì hoãn, khả năng cần Điện Hạ giải quyết. Vô Tấn trầm tư thoáng một phát liền hỏi, gia tăng công tượng không được sao? Ngụy Tấn cười khổ một tiếng nói, tăng thêm công tượng cũng có thể, nhưng muốn trở thành công tượng hợp cách, ít nhất phải mất một tháng thời gian. Điện Hạ nói thời gian gấp gáp, ta lo lắng, thời gian xác thực rất gấp gáp, còn phải có trang bị cho quân đội, lại huấn luyện, chỉ sợ không kịp. Nhưng kế hoạch của Vô Tấn phải cần 6.000 cây, tổ kiến một chi quân đội toại phát thương. Nhưng mà chế tạo pháo quan trọng hơn, nếu như thật sự không được, 5.000 chi cũng được, hắn vừa muốn nói chuyện. Ngụy Tấn lại nói, còn có một phương án, để cho Điện Hạ tham khảo, ngươi nói đi, còn có một phương án, là thuê xưởng chế tạo dân gian, cho bọn hắn bản vẽ, chúng ta sẽ làm việc hạch tâm là lắp ráp, như vậy trong một tháng, có thể tái tạo ra 3.000 cây. Như thế nhân số công tượng, ta có thể cắt giảm một nửa, tập trung tinh lực tạo pháo, phương án này ngược lại không tệ, cũng không cần lo lắng lộ bí mật. Vô Tấn gật gật đầu, nhân tiện nói, dân gian có thể làm hợp cách sao? Khẳng định không có vấn đề, Tiền gia Dư Hàn quận cùng Chu gia Đông Hải quận đều là đại điếm làm đồ trang sức, có trăm công tượng, chỉ cần có bản vẽ tiêu chuẩn, giao cho bọn họ không có vấn đề, còn có thân súng cùng bán súng bằng gỗ đơn giản, cũng có thể giao cho thợ mộc bên ngoài làm. Vô Tấn vui vẻ đồng ý, lại hỏi, nếu là như vậy, cái kia bao lâu mới có thể tạo ra 1.000 hỏa pháo? Một tháng, Ngụy Tấn khẳng định trả lời hắn, trong một tháng khẳng định không có vấn đề. Vô Tấn biết rõ Ngụy Tấn là một người rất chững chạc, hắn đã nói một tháng, vậy hẳn là không có vấn đề, hắn cười hỏi Trịnh Duyên Niên, ngươi bên đó thế nào? Những binh sĩ ta cần huấn luyện ra sao rồi? Vô Tấn trước kia đã thông báo Trịnh Duyên Niên, yêu cầu hắn trong 2 tháng huấn luyện ra 500 súng kiếp thủ, cùng 300 tên pháo thủ, xạ kích pháo thì đơn giản, mấu chốt là súng kiếp thủ, không chỉ có yêu cầu thuần thục sử dụng toại phát thương, bắn chuẩn xác, còn phải hiểu cấu tạo súng kiếp, thậm chí có thể tự mình động thủ lắp ráp, sau đó lại để cho 500 người này đảm nhiệm huấn luyện viên. Mỗi người mang 10 tân binh, tiếp tục huấn luyện súng kiếp thủ, Trịnh Duyên Niên gật gật đầu cười nói, so sánh cùng tạo thương pháo, vấn đề huấn luyện của chúng ta chỉ là chuyện nhỏ, đã hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Điện Hạ, vậy còn ngươi? Ngươi rèn luyện ra sao rồi? Vô Tấn lại hỏi hắn, Trịnh Duyên Niên là xuất thân cung tiễn thủ, đối với vũ khí xạ kích cự ly xa là ưa thích không rời, hắn cũng không trực tiếp trả lời, gỡ xuống một chi toại phát thương, tay hướng Ngụy Tấn, cho ta mượn thuốc súng cùng đạn. Ngụy Tấn từ trên kệ bên cạnh lấy xuống 2 cái hộp đưa cho Trịnh Duyên Niên, Vô Tấn rất ngạc nhiên mà mở hộp sắt ra, một cái là đựng đạn sắt, một cái khác là đựng thuốc súng, là dựa theo tiêu chuẩn của hắn mà làm, loại màu vàng gói giấy là nitrat hóa dược, đó là thuốc súng, một loại khác là một chiếc bình bằng gỗ màu đỏ, bên trong là thuốc châm lửa. Chương 341, thử pháo, hạ. Nitrat gói giấy là sáng kiến của hắn, cùng viên đạn đời sau không sai biệt lắm, sức nặng vừa đủ. Giấy thuốc cứng rắn, có thể trực tiếp rơi vào đáy nòng súng, không cần phải dùng que đẩy vào, có thể tiết kiệm thời gian lên đạn, nhưng hắn cảm thấy hứng thú nhất là dây châm lửa, bởi vì dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ dùng hỏa dược thi hoặc là bình sứ nhỏ, nhưng hỏa dược thi lấy rất bất tiện, mà hỏa dược lại dễ bị ẩm, mà bình sứ lại có chút nặng, không nghĩ tới đám thợ thủ công lại thông minh như vậy, phát minh ra một bình thành mỏng, trọng lượng rất nhẹ, bên ngoài bôi có một tầng sáp không thấm nước. Có thể dùng vải bông bỏ vào làm thành dây dẫn lửa, làm cho Vô Tấn sợ hãi thán phục nhất chính là miệng bình dùng gỗ mềm nhét vào, hơn nữa trên nút bình có chặn ngang một cây đinh gỗ này có thể nói là một sáng kiến vượt thời đại, binh sĩ muốn lấy ra hay nhét vào đều dễ dàng, dùng ngón cái nhẹ nhàng đẩy lên, nắp bình sẽ mở, Vô Tấn không thể không bội phục tính sáng tạo của đám thợ thủ công, chỉ thấy động tác của Trịnh Duyên Niên rất thuần thục, hai chân kẹp lấy thân súng, đem hỏa dược nhét vào nòng súng. Lập tức bỏ đạn vào, hắn cầm phát thương lên, lấy ra một bình, dùng móng tay ngón cái nhẹ nhàng đẩy nắp bình lên, nắp bình mở ra, đem hỏa dược rót vào nơi chứa hỏa dược, sau đó lập tức giơ súng nhắm vách tường bên ngoài cách 50 bước, vừa bóp cò, chỉ nghe quanh, một tiếng, ánh lửa lóe lên, một viên đạn đã chuẩn xác bắn vào vách tường, hắn hướng Vô Tấn đắc ý cười cười, uy lực của đạn so với tên nỏ thì hơn gấp đôi, cách 60 bước có thể xuyên qua áo giáp, Vô Tấn lại tát hắn một cái. Răng dậy, ai bảo ngươi bắn thật, nơi này là nhà kho súng đạn đó biết không? Trịnh Duyên Niên xấu hổ dị thường, Ngụy Tấn vội vàng khuyên nhủ, Trịnh tướng quân không biết quy củ của nơi này, mong điện hạ tha thứ cho hắn. Trịnh Duyên Niên trong nội tâm ảo não, kỳ thật hắn biết rõ quy củ của nơi này, hắn đã tới đây không chỉ một lần, chỉ là hắn nhất thời đắc ý nên quên mất, hắn vội vàng không người nhận lầm, ti chức biết sai, Vô Tấn vốn không phải thực muốn dạy dỗ hắn, thấy hắn nhận lầm, liền gật đầu nói. Lần này niệm tình ngươi không biết, tạm tha ngươi một lần, không thể có lần sau nữa, ti chức nhớ kỹ, Vô Tấn quay đầu lại hướng Ngụy Tấn nói, đi xem pháo thôi, so với phát thương, Vô Tấn càng trọng thị pháo hơn, lúc này đã bắt đầu quy mô chế tạo pháo. Không còn là Triệu lão công tượng một người bận rộn, mà có 30 công tượng thâm niên chế tạo súng đạn cùng nhau tham dự, bọn họ bình quân tuổi chừng 40, mỗi người chí ít có 20 năm kinh nghiệm chế tạo các loại súng đạn, có bọn hắn tham dự. Trình độ chế tạo pháo được đề cao thật lớn, bọn hắn nhất trí dùng khuôn đúc đến chế tạo đại pháo, sau khi được thí nghiệm vài lần, độ dày của thành pháo càng thêm hợp lý, khâu cuối cùng là tạc nòng pháo. Đám thợ thủ công thậm chí tạo ra được cự pháo nặng 3.000 cân, có thể đem đạn pháo bắn ra ngoài ngàn bước, ở bên trong một mảnh thân ảnh bận rộn, Ngụy Tấn dẫn Vô Tấn tới trước một đại pháo nặng 3.000 cân vừa mới hoàn thành 3 ngày trước, thân pháo đen nhánh, dài 2 trượng, có 9 vòng sắt. chỗ rộng nhất có thể cho một người chui vào. Vô Tấn nhẹ nhàng vuốt ve đại pháo này, rung động trong lòng khó có thể hình dung, hắn không thể không bội phục thông minh tài trí của đám thợ thủ công, từ bắt đầu chế tạo đại pháo đến tạo ra cự pháo nặng 3.000 cân, chỉ dùng hơn 3 tháng thời gian. Trong đại pháo này không biết ẩn chứa bao nhiêu tâm huyết của bọn hắn. Đại pháo này 3 ngày trước chúng ta chế tạo thành công, thất bại hơn 10 lần, nó đến nay vẫn vô danh, mời Điện Hạ đặt tên cho nó. Lúc này, Triệu Lão Công Tượng cũng vội vàng chạy đến, hắn bây giờ là tổng thanh tra kỹ thuật của pháo danh, hắn tiến lên thi lễ, tham kiến Điện Hạ. Vô Tấn đối với hắn rất tôn trọng, cho dù không ít công tượng có kỹ thuật tạo pháo vượt qua hắn, nhưng hắn là người đã phát minh khuôn đúc tạo pháo, nếu như không có phát minh của hắn, mình làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, đạt được lợi khí như thế này. Vô Tấn hướng hắn chắp tay cười nói, Triệu sư phó lần trước đưa pháo cho ta, ta ở trên biển đã thí nghiệm thành công, không có phát sinh tạc nòng, hiện tượng vỡ nòng pháo. Nói đến tạc nòng, sắc mặt Triệu Lão Công Tượng lộ ra chút xấu hổ, trên thực tế, hắn không có thể chính thức giải quyết nan đề tạc nòng này, là một công tượng đến từ kinh thành giải quyết vấn đề khó khăn này, hắn quay đầu lại, vừa vặn người công tượng này ở phía sau hắn, hắn liền tranh thủ kéo người công tượng này lên, hướng Vô Tấn nói, hồi bẩm Điện Hạ, nan đề tạc nòng là do Mạc sư phó giải quyết, hắn mới là đại công thần, Mạc công tượng này ước chừng 30 mấy tuổi, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục khoát tay khiêm nhượng, đây là công lao của mọi người, không phải một mình ta. Vô Tấn thấy hắn thành thật, trong nội tâm đối với hắn rất có hảo cảm, liền cười nói, mời Mạc sư phó giảng một chút, giải quyết vấn đề khó khăn này như thế nào. Mạc công tượng nghe nói đến kỹ thuật, khẩn trương của hắn liền dần dần biến mất, nói chuyện cũng thông thuận lên. Kỳ thật lúc mới bắt đầu, ta cũng cho rằng vấn đề tạc nồng là do tài liệu, bên trong thân pháo có bọc khí tạo thành, về sau thí nghiệm lại, vấn đề bọc khí đã giải quyết, nhưng tạc nồng vẫn phát sinh, về sau mới phát hiện được là do độ dày có vấn đề. Hắn chỉ đuôi pháo nói, bởi vì khi bắn ra, chỗ này là nơi nóng nhất, đối với thành pháo liền sinh ra lực trùng kích rất lớn, sau đó càng về sau, lực trùng kích lại càng nhỏ. Như vậy, ta liền làm phần đuôi thân pháo dày thêm, lại kéo dài họng pháo ra, như vậy không chỉ có đạn pháo bắn ra xa, hơn nữa lực trùng kích sinh ra sẽ phân tán đều đều. Vô Tấn nhướng mày, ta nhớ trước kia, thân pháo cũng là sau dày trước mỏng, có cái gì khác nhau chứ? Mạc công tượng cười cười giải thích. Trước kia tuy trước sau không đồng nhất, nhưng độ dày thành pháo là giống nhau. Kỳ thật như vậy là rất nguy hiểm, bởi vì đạn pháo nhỏ, không gian bên trong rộng, có khe hở rất lớn, một khi đạn pháo bị hỏa dược từ dưới đuôi thiêu đốt, đạn pháo còn chưa có ra khỏi nòng đã nổ tung, hơn nữa khe hở quá lớn, đạn pháo bắn cũng không xa. Mà pháo bây giờ, chỉ là độ dày của thành pháo không giống nhau, còn đường kính của bụng pháo là đồng nhất, bụng pháo chỉ lớn hơn đạn pháo một chút. Lại rất bóng loáng, như vậy không chỉ không tạc nòng, hơn nữa tầm bắn xa hơn, cho nên giải quyết được vấn đề tạc nòng. Không chỉ có vấn đề thân pháo, còn có vấn đề đạn pháo, ti chức kỳ thật chỉ giải quyết vấn đề thân pháo mà thôi. Chương 342, Thông Thiên Lý Tiễn, Thượng. Triệu Lão Công Tượng lại đem một công tượng khác kéo lên cười nói, Điện Hạ, vị lý sư phó này là cao thủ súng đạn, làm thủy lôi 20 năm, hắn dùng nguyên lý của thủy lôi. Phát minh một loại đạn pháo mới, nhờ vậy chúng ta đã giảm bớt được phiền toái kiếp nổ đạn pháo, lúc châm dây dẫn, kiếp nổ đạn pháo sẽ tự động bắt lửa, đây cũng là một rất phát minh rất giỏi, Vô Tấn nhớ rõ lúc thí nghiệm, mỗi lần đều phải châm lửa kiếp nổ đạn pháo, rồi lại châm lửa dây dẫn, vô cùng phiền toái, nói đến thủy lôi, Vô Tấn liền hiểu ra vấn đề, lúc này, Ngụy Tấn đem một đạn pháo đưa cho Vô Tấn, Điện Hạ xem một chút sẽ minh bạch, đạn pháo hình dạng hồ lô. Phía trước lộ ra một đoạn kiếp nổ, nối sâu vào thuốc nổ bên trong. Lúc hỏa dược nổ tung, một bộ phận hỏa diễm từ khe hở bùng đốt thẩm thấu đến đạn pháo phía trước, trực tiếp đốt kiếp nổ lộ ra bên ngoài của đạn pháo bắn đi ra, kiếp nổ tiếp tục cháy vào thuốc nổ bên trong đạn pháo, cuối cùng bạo tạc nổ tung. Thủy lôi chế tạo cũng là như vậy, đương nhiên, không có khả năng 100% vừa rơi xuống đất là nổ tung, có đôi khi chưa rơi xuống đất đã nổ. Cũng có đôi khi rơi xuống đất cả buổi rồi mới nổ, và tất nhiên không nổ cũng có, đây là việc không có biện pháp, dù sao đây cũng là thời cổ đại, không có khoa học tiên tiến như hiện đại. Vô Tấn gật gật đầu, khen tự đáy lòng, Triệu Lão sư phó phát minh khuôn đúc, Mạc sư phó cải tiến thân pháo, Lý sư phó phát minh đạn pháo, ba vị hợp lại, chính là một gia cát lượng, ta muốn trọng thưởng cho các vị, tất cả các sư phó tạo pháo đều có ban thưởng. Hiện tại, sẽ do ba vị đặt tên cho pháo, vương gia đã mở miệng, mọi người nhất trí mời bọn hắn đặt tên, ba người chối từ không được, thương lượng một lát, Triệu lão sư phó nói, hồi bẩm điện hạ, thân pháo của đại pháo này cố định trên mặt đất, ngoại hình như hổ ngồi, chúng ta lấy hổ làm tên, gọi nó là hổ uy đại tướng quân, tất cả mọi người vỗ tay khen ngợi, Vô Tấn khen, tốt. Cái tên này rất uy phong, chúng ta gọi nó là hổ uy đại tướng quân. Lúc này, một gã thân vệ tiến lên, hướng Vô Tấn thấp giọng nói vài câu, Vô Tấn liền hướng mọi người cười nói, ta phải đến bến tàu, vừa có một đám vật tư mới đến, mọi người tiếp tục tạo thương tạo pháo, mấy ngày nữa, ta lại tới thăm mọi người. Bến tàu Giang Ninh huyện, 80 chiếc thuyền 5.000 thạch tạo thành đội tàu chậm rãi tới Giang Ninh cảng, trong thuyền vận chuyển vật tư chiến lược cực kỳ trọng yếu, 100 vạn gánh cỏ khô cùng 50 vạn con dê. Đây là Tề Phượng Vũ lợi dụng giao tình giữa Tề Thủy Phúc Thương Hội cùng Khiết Đan, bỏ ra 50 vạn lượng bạc mua được từ Khiết Đan. Kỵ binh là chi quân đội ít nhất của Sở Châu, chủ yếu là vì không có nơi chăn ngựa, cũng không đủ cỏ khô, nuôi một con ngựa, ít nhất phải có 4 mẫu đất trồng cỏ. Ở Giang Nam nuôi ngựa là không thực tế, mà một chi quân đội, nếu như không có chiến mã, vậy năng lực tác chiến cơ động của nó sẽ hạ thấp rất nhiều. Vô Tấn cướp Bạch Sa đảo, đã có nơi để chăn nuôi chiến mã. Hắn sẽ đem một vạn chiến mã mà Tề Phượng Vũ mua được, vận chuyển đến Bạch Sa đảo, có thế trên đường cần hơn một tháng thời gian, cỏ khô trên đường giải quyết như thế nào, hơn nửa đậu đen sắp hết, không có cỏ khô bổ sung, ngựa sẽ xuất hiện nạn đói, nhóm cỏ khô này đến, quả thực là nắng hạn gặp mưa rào, còn có 50 vạn con dê thịt, đây là quân lương trọng yếu, có thể đặt trong hầm chứa đá dưới mặt đất của bến tàu Giang Ninh, mùa hè cũng sẽ không hư thối, lúc Vô Tấn đuổi tới bến tàu. Đội thuyền đã bỏ neo trên mặt sông, đang dỡ hàng xuống bến, mấy ngàn công nhân bến tàu, phản phất như bầy kiến bận rộn, đem từng túi thịt dê đóng băng cùng cỏ khô từ trên thuyền lớn dỡ xuống, thịt dê được đặt lên xe trâu, sau đó vận chuyển tới hầm chứa đá cách đây một dặm, mà cỏ khô thì trực tiếp bỏ lên thuyền nhỏ, chuẩn bị mang đến Thái Hồ Đông Sơn, một vạn con chiến mã đang nuôi dưỡng tại đó. Vô Tấn vừa đến bến tàu, liền nghe có người gọi hắn, hắn theo thanh âm nhìn lại. Lập tức hắn vừa mừng vừa sợ. Chỉ thấy Tề Vân Hoán chia tay ở Bạch Sa đảo đang hướng hắn ngoắc ngoắc, hắn bước nhanh đi tới, cười hỏi, ngươi sao cũng ở trên thuyền, Tề Vân Hoán cười nói, ta lần nữa từ La Quốc đi ra, ở trên biển gặp được đội tàu này, ta cùng bọn họ rất quen thuộc, liền lên thuyền của bọn hắn, Tề Vân Hoán nói xong, lấy ra một phần khế ước đưa cho Vô Tấn, cái này là khế ước mua Bạch Sa đảo, bên trên có ấn ngọc tỷ của quốc vương La Quốc, không có vấn đề gì rồi. Vô Tấn mừng rỡ trong lòng, tuy hắn đã chiếm được Bạch Sa đảo, hải đảo trên thực tế đã thuộc về hắn. Nhưng không có được La Quốc thừa nhận, loại chiếm lĩnh này, thủy chung có lưu tai họa ngầm, mà bây giờ đã có phần khế ước này, thì trở thành hợp pháp hóa, Bạch Sa đảo chính thức trở thành lãnh thổ của Đại Ninh Vương Triều, cái này là căn cứ chiến lược trọng yếu trong tương lai khi bọn hắn đánh Tân La cùng Cao Ly. Lúc này, Tề Vân Hoán lại chỉ vào một trung niên nam tử cười nói, vị này là chủ nhân đội tàu này. Họ Lý, cũng là thương nhân nổi danh Giang Ninh Phủ Đại, hắn mở Thông Thiên Thương Hội, chuyên vận chuyển cùng muối gạo, Tề Thủy Phúc gần đây cùng hắn hợp tác rất tốt, người này cùng Thứ Sử Bắc Bình quận quan hệ không tầm thường, cho nên những vật tư này mới có thể theo chuyển ra khỏi Bắc Bình quận, nếu không Triệu Vương nhất định sẽ can thiệp. Vô Tấn cảm thấy người thương nhân này có chút quen mắt, tự hồ đã gặp ở đâu đó, nhất thời lại nhớ không ra, trung niên nam tử đi đến trước, hướng Vô Tấn thi lễ. Thảo Dân kính chào vương gia điện hạ còn nhớ Thảo Dân không? Thọ yến của Tề Phủ ở Kinh Thành, chúng ta từng gặp nhau, ngươi là Thông Thiên Lý, Lý Tiễn, Vô Tấn chợt nhớ ra, lúc thọ yến của Tề Phủ, hắn gặp được Hoàng Tứ Lang, vị này là hảo hữu của Hoàng Tứ Lang, là thương nhân rất có bản lĩnh, Vô Tấn cười ha hả, nguyên lai là bằng hữu cũ, lần này đa tạ ngươi thay ta vận chuyển hàng hóa, đâu có thể cống hiến sức lực cho điện hạ, là vinh hạnh của ta. Biểu hiện của Lý Tiễn vô cùng khiêm tốn, lúc này, Tề Vân Hoán lại nói nhỏ với Vô Tấn, giao tình của người này rất rộng, cùng quân phủ Giang Bắc Dương Châu quan hệ không tầm thường, người nhất định sẽ cần dùng đến hắn, chương 343, Thông Thiên Lý Tiễn, hạ. Vô Tấn nheo mắt nở nụ cười, loại người tài giỏi này, hắn đương nhiên sẽ trọng dụng, tháng 2 ở Quan Trung tuy còn se lạnh một chút, nhưng bước chân mùa xuân ở Quan Trung đã thành hình, liễu xanh nảy mầm, hoa mai khoe sắc. Một đồng cưỡi trên lưng trâu thổi sáo, trong sông từng bầy vịt bơi qua, xuân ý đã bắt đầu dạt dào, nhưng cũng không phải trong nội tâm mỗi người đều vì xuân tới mà vui sướng. Ở bên trong mùa xuân sinh cơ bừng bừng này, có người vui sướng, nhưng cũng có người tràn ngập bất an cùng khủng hoảng. Thái tử Hoàng Phủ Hằng là một người trong đó, Hoàng Phủ Hằng cũng không ở Hoa Thanh Cung, mà ở trong Đông Cung của Hoàng Thành, đối với Lạc Kinh, hắn càng ưa thích Ung Kinh hơn, bởi vì Đông Cung Ung Kinh cách Phụ Hoàng rất xa, cũng không có sử quan ghi chép lời nói và việc làm của hắn, quan trọng hơn là, quân đội Đông Cung của hắn trú đóng ở cách hắn không đến 500 bước, tuy Phụ Hoàng đã thay đổi đại tướng quân, nhưng phó tướng Lý Di vẫn không có bị điều đi, Lý Di so với nguyên đại tướng quân Phạm Tự còn muốn trung tâm với hắn hơn, dưới tay hắn có 5.000 quân, tuy số lượng không coi là nhiều, nhưng 5.000 quân này lại làm cho Hoàng Phủ Hằng một cái kinh hỉ không tưởng được. Bất quá lúc này, trong lòng Hoàng Phủ Hằng rất khẩn trương, hắn vừa mới đạt được tin tức của Thục Trung, hắn ở Thục Trung nuôi 3 vạn tư binh rất có thể bại lộ, sự tình là xuất phát từ một tên quan quân nhu, hắn và vài tên quan quân uống rượu say, kết quả trong ngực của hắn rơi ra một mật tín, trong thư có địa chỉ kỹ càng của từng cái quân doanh, trải qua tra tấn, hắn rốt cục thừa nhận, là một người ở kinh thành dùng 2.000 lượng bạc hướng hắn mua phần nhân tình này, mà trước đó, hắn đã đem tất cả quân nhu của quân doanh bán cho người tới từ kinh thành. Tin tức này khiến cho Hoàng Phủ Hằng lâm vào khủng hoảng, hắn lập tức liên tưởng đến thái độ âm lãnh của Phụ Hoàng đối với hắn. Hai tháng này, Phụ Hoàng triệu kiến hắn 3 lượt, ánh mắt âm lãnh như muốn nhìn thấu tâm can này luôn khiến cho hắn run sợ, phản phất như nhìn thấu tất cả bí mật của hắn. Hắn không biết tại sao mình có loại cảm giác này, hiện tại hắn đã minh bạch, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Phụ Hoàng thật sự đã biết bí mật của hắn. Tư quân của hắn, Thục Trung 3 vạn, Dự Châu 8 vạn, Phụ Hoàng khẳng định đã biết rồi. Suốt một ngày, Hoàng Phủ Hằng đều ở trong sự sợ hãi khó có thể ức chế, Phụ Hoàng không nói mới là chuyện đáng sợ nhất. Hắn hiểu rất rõ Phụ Hoàng của mình, nếu như hắn giận tím mặt, đem mình đánh trăm trượng hoặc nhốt ở Đông Cung một năm, hắn đều nguyện ý, bởi vì như vậy, Phụ Hoàng chỉ là tức giận, sẽ không phế hắn, mà bây giờ, Phụ Hoàng phản phất cái gì cũng không biết, chỉ âm lãnh mà nhìn hắn. Điều này nói rõ cái gì, nói rõ Phụ Hoàng đã quyết tâm phế hắn, thậm chí không phải phế hắn đơn giản như vậy, có thể sẽ cho hắn vô thanh vô tức biến mất hoặc bệnh nặng mà vong. Hoàng Phủ Hằng chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng, nghĩ đến thủ đoạn đáng sợ của Phụ Hoàng. Đoạn thời gian này, kể cả trọng thần trong triều cũng nhìn ra, Hoàng thượng sẽ hướng Hoàng Phủ Vô Tấn hạ thủ, Hoàng Phủ Cương bệnh nặng trên giường, sẽ không sống bao lâu nữa. Phụ Hoàng dùng danh nghĩa tu bổ lịch sử của Đại Ninh Vương Triều, bổ nhiệm Tô Tốn làm chủ biên, trên thực tế là giam lỏng hắn ở trong sử quán, lại bổ nhiệm lễ bộ thị lang Tô Hàn Xương làm quận học tuần tra sử, đi kiểm tra tình hình học tập các nơi ở Thục Châu, điều này hiển nhiên là muốn đuổi hắn ra khỏi kinh thành, còn phái Trần Trực đến Sở Châu điều tra sự kiện thuế ngân, dùng tính cách lãnh khốc vô tình của Trần Trực, ngay cả Thượng Phương Bảo Kiếm cũng ban cho hắn, cái này làm cho tất cả mọi người vì Hoàng Phủ Vô Tấn mà đổ mồ hôi. Thời khắc tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Vô Tấn, lại không để ý bên người sẽ phát sinh đại sự. Phụ Hoàng tại sao phải phái Trần Trực đi Sở Châu? Lúc ấy, ngay cả chính hắn cũng không kịp phản ứng, hiện tại hắn mới tỉnh ngộ, một tên ngự sử đài khác trung tâm với hắn là ngự sử Trung Thừa Viên Mạng cũng không ở Ung Kinh. Mặt khác, ngay cả lại bộ thượng thư Trương Tấn Tiết hơi thiên hướng về hắn cũng ở ngày trước bị phái trở lại Lạc Kinh, lý do rất đầy đủ, cuối tháng 2 triều đình sẽ phản hồi Lạc Kinh. Để cho hắn trở về trước chuẩn bị, nhưng vấn đề là, vì cái gì không cho thân quốc cửu đi? Trước kia đều là thân quốc cửu về trước, chưa bao giờ có chuyện Trương Tấn Tiết về trước, kỳ thật ở một mức độ nào đó, Tô Tốn cũng là người kiên quyết phản đối hủy bỏ người kế vị. Bởi vì Tô Tốn là người đứng đầu văn sĩ khắp thiên hạ, lực hiệu triệu tương đối cao, hắn đứng ra hô hào, sẽ có rất nhiều người hưởng ứng, cho nên đem hắn giam lỏng, nhìn như bởi vì hắn là nhạc tổ phụ của Hoàng Phủ Vô Tấn. Nhưng trên thực tế không phải là cấm hắn lắm miệng vào chuyện phế thái tử sao, đem các loại nhân tố khả nghi sâu chuỗi, Hoàng Phủ Hằng mới đổ mồ hôi lạnh, hướng Hoàng Phủ Vô Tấn ra tay, đây chắc chắn là chuyện sẽ xảy ra. Nhưng nhất định sẽ đợi Hoàng Phủ Vô Tấn đánh xong Phượng Hoàng hội mới động thủ lần nữa, chuyện kia ít nhất còn tới 2-3 tháng, vậy những động tác hiện tại của Phụ Hoàng là vì cái gì? Đây chính là vì đối phó hắn, phế thái tử, khi chuyện này làm mọi người huyên náo xôn xao. Phụ Hoàng lại đột nhiên ra tay với Hoàng Phủ Vô Tấn, đem lực chú ý vì phế thái tử của tất cả mọi người chuyển tới Hoàng Phủ Vô Tấn, cho Hoàng Phủ Vô Tấn tội danh mưu phản, khi đó, sẽ không có người quan tâm sống chết của Hoàng Phủ Hằng hắn. Vô cùng cao tay, Hoàng Phủ Hằng không thể không bội phục kế minh tu sạn đạo, ám độ trần thương của Phụ Hoàng. Sau khi biết chắn chắn Phụ Hoàng đã hạ quyết tâm phế mình, Hơn nữa thời gian là trong tháng này, nguyên nhân rất đơn giản, quân đội ủng hộ hắn đều ở Dự Châu, hiện tại hắn ở Ung Kinh, cô lập một mình. Hoàng Phủ Hằng đi đến trước cửa sổ, nhìn Đại Minh Cung ở phương xa, tòa cung điện này đã từng là nơi có quyền lực cao nhất, hiện tại đã quạng quẽ. Thời điểm này, hắn có nên đem tòa cung điện kia quật khởi một lần nữa hay không? Nắm đấm của Hoàng Phủ Hằng dần dần siết chặt, lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng thị vệ bẩm báo, Điện Hạ, Từ Trọng đã đến. Hoàng Phủ Hằng đại hỉ, lập tức nói, nhanh bảo hắn tiến vào. Một lát, thủ lĩnh Đông Cung thị vệ Từ Trọng bước nhanh đi vào, quỳ xuống, ti chức Từ Trọng, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Chương 344, Giảng Thái Y, Thường. Hoàng Phủ Hằng vội vàng hỏi, thế nào, tìm được chỗ bọn hắn luyện đan chưa? Hồi bẩm Điện Hạ, đã tìm được. Bọn hắn luyện đang trong một tòa trang viên ở Bá Thượng, ti chức đã phái huynh đệ theo dõi bọn hắn. Hoàng Phủ Hằng trầm tư thật lâu, bỗng nhiên, hắn cắn răng một cái nói, chuẩn bị ngựa cho ta muốn đi Bá Thượng. Trong Hoa Thanh Phú, thân hoàng hậu có chút đau thương mà nhìn qua vài cành mai trong nội viện, mai đã nở rộ, vàng óng một mảnh, hương thơm rào rạt lan tràn khắp nơi, cảnh sắc xinh đẹp như thế, ở trong mắt thân hoàng hậu lại như hư vô, trong lòng của nàng vẫn là mùa đông. Nàng tính toán thời gian, đã suốt 130 ngày không có nhìn thấy hoàng thượng, ở trong Hoa Thanh Cung, nàng thậm chí ngay cả thân ảnh hoàng đế cũng chưa từng thấy qua. Hoàng đế cũng không có dưỡng bệnh, nàng biết rõ, hoàng đế mỗi ngày đều với nữ nhân kia cùng một chỗ, nàng khe khẽ thở dài, mở ra cánh tay trắng nõn, hôm nay tuy vẫn trắng nõn, nhưng đã mất đi vẻ sáng bóng hàng ngày, trên bàn tay là ba sợi tóc màu trắng, một tháng trước, trên đầu của nàng xuất hiện sợi tóc trắng đầu tiên. Nàng khủng hoảng mà nhổ, nhưng hôm nay, trên đầu của nàng lại xuất hiện ba cọng, khiến cho trong nội tâm nàng tràn đầy thê lương cùng lão ý, nàng mới 32 tuổi thôi mà, nương nương, Giảng Thái Y đã đến, một cung nữ lo sợ mà bẩm báo, thân hoàng hậu lập tức lau nước mắt, bình tĩnh nói, mời hắn vào, Giảng Thái Y chính là người phản đối Hồ Y mà bị trách phạt, trải qua phong ba Hồ Y lần trước, cấp trên của hắn Triệu Nhữ Chính không cho hắn cơ hội tiếp cận Hoàng Phủ Huyền Đức nữa. Bất quá thân hoàng hậu rất tín nhiệm lão thái y này, chuyên môn tìm hắn đến xem bệnh cho mình, Giảng Thái Y tiến vào gian phòng quỳ xuống, vi thần Giảng Hành, khấu kiến hoàng hậu nương nương, Giảng Thái Y miễn lễ, tạ nương nương, Thái Y Giảng Hành đứng lên cười hỏi, nương nương, thời gian gần đây thân thể có khỏe không? Thân hoàng hậu xoay người thở dài một cái nói, Giảng Thái Y, tháng trước ngươi đề nghị ta dùng nhiều vừng đen cùng thủ ô, ta xác thực dùng không ít, hơn nữa mỗi ngày dùng vừng đen tán nhỏ gội đầu. Thế nhưng mà qua một tháng, ta lại thêm ba cọng, Giảng Thái Y, đơn thuốc ngươi không dùng được a? Thân hoàng hậu đem ba cọng đặt ở trên bàn gỗ trầm hương, nước sơn đen tỏa sáng làm lộ rõ ba cọng tóc trắng. Giảng Hành trong nội tâm thở dài, tâm bệnh của hoàng hậu sao có thể dùng vừng đen chữa hết, sau nửa ngày, hắn cười khổ một tiếng, nương nương, thần có lẽ còn có một biện pháp, chỉ cần nương nương không trách tội ta, ngươi nói đi. Ngươi là Thái Y, ta sao lại trách tội ngươi? Là thuốc gì? Thật ra là ba đồ vật rất thông thường, không phải dược. Giảng Hành chậm rãi nói, một cái mỏ, một chuỗi tràng hạt, một bản kinh kim cương, nương nương, có lẽ ba vật này, có thể làm chậm quá trình bạc tóc. Thân hoàng hậu có chút cay mắt, năm đó Dương hoàng hậu bị thất sủng, nàng cũng ký thác vào ba đồ vật này, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng trước mắt, chẳng lẽ hôm nay lại đến phiên mình rồi sao? Nàng trầm mặt nửa ngày, lại hỏi, Giảng Thái Y, thân thể hoàng thượng thế nào rồi? Hồi bẩm nương nương, thân thể hoàng thượng bề ngoài không tệ, trên thực tế càng ngày càng hỏng, người quá tin tưởng đan dược của vu nữ, ta biết rõ, phân lượng trong đơn thuốc của hồ nữ càng ngày càng nặng, nếu hoàng thượng cứ tiếp tục dùng, thần lo lắng người sẽ không tỉnh lại nữa, thần thật sự rất lo lắng, ai cũng không nghe lời của ta. Giảng Hành thở dài không ngớt, vô cùng đau đớn, thân hoàng hậu nhướng mày, thế nhưng mà ta nghe Triệu Thự Chính nói, thuốc của hồ y cũng có chỗ tốt. Cũng không phải là hoàn toàn hại người, hắn nói hoàng thượng đã khôi phục, chân cũng có tri giác, ta cảm thấy chân có tri giác là chuyển biến tốt đẹp, sao lại càng ngày càng hỏng, nương nương, hoàng thượng cũng không phải bị hủy vì dược. Những thuốc kia không có độc, xác thực cũng bổ thận, nhưng vấn đề là, hoàng thượng bởi vì dùng loại thuốc này mà hoang dâm, cho dù thân thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi, cho nên loại thuốc này biến tướng tổn thương hoàng thượng, nương nương quên là bệ hạ té xỉu như thế nào sao? Hình như tất cả mọi người đều quên, hoàng thượng cũng quên, Giảng Hành nhịn không được quỳ xuống dập đầu, nương nương, Triệu Thự Chính là có tư tâm, hắn cũng biết loại thuốc này có hại, nhưng hắn sợ hoàng thượng không vui mà xử phạt hắn, bởi vì loại thuốc này là đem tất cả tổn thương tụ tập lại, một khi phát tác, lập tức ngã gục, hoàng thượng không có cơ hội trừng phạt Triệu Thự Chính, hắn là ôm tâm lý này, hắn sẽ hại chết hoàng thượng, Giản Hành quá ngay thẳng, lời hắn nói ai cũng không thích nghe, kể cả thân hoàng hậu, nàng nghe Giản Hành nói chữ chết, trong nội tâm nàng cũng có chút không vui, nhưng nàng không có biểu lộ ra, chỉ thản nhiên nói, ta đã biết, ta sẽ nghĩ cách khuyên nhủ hoàng thượng, ngươi lui ra đi, Giản Hành bất đắc dĩ, chỉ phải lui xuống. Lúc này, ngoài cung truyền đến thanh âm gõ vang của Thái Bình Chung, đây là tin tức có nhân vật trọng yếu qua đời. Thân hoàng hậu ngây ngẩn cả người, sau nửa ngày, nàng vội vàng phân phó một hoạn quan, đi nghe ngóng một chút, là ai qua đời, hoạn quan đáp ứng một tiếng đi ra ngoài, một lát sau, hoạn quan vội vàng chạy trở về bẩm báo, nương nương, là Lan Lăng quận vương Hoàng Phủ Cương qua đời, trong mai viên của Hoa Thanh Cung đã là biển hoa, hoa mai nở rộ sáng lạng, nơi thì bó, nơi thì đoàn, tầng tầng lớp lớp, như gấm hoa rực rỡ đầy trời, cảnh đẹp này bên trong tiết trời se lạnh, lung linh như tuyết như ngọc, rực đỏ như lửa, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, sáng chói óng ánh, mùi thơm thấm người tràn ngập cả Hoa Thanh Cung, ở trong cảnh mai nở xinh đẹp này, Đại Ninh Hoàng đế Hoàng Phủ Huyền Đức tựa hồ như đã thoát ra ngoài biển hoa này, hắn đang nghe lấy một tin tức quan trọng. Lúc này, mùa xuân mỹ hảo chung quanh, hết thảy cùng hắn không quan hệ, Hoàng Phủ Cương rốt cục chết rồi, đây là tin tức hắn hy vọng gần 30 năm, giờ phút này, khi hy vọng mà hắn nằm mơ cũng muốn thấy đã trở thành sự thật, Hoàng Phủ Huyền Đức cũng không ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, khóe miệng của hắn lại lộ ra một tia vui vẻ đắng chát, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Mã Nguyên Trinh. Thấy nét mặt của hắn cũng có chút đắng chát, liền hỏi, Mã Công Công, ngươi thương cảm sao? Mã Nguyên Trinh nhẹ lắc đầu, bệ hạ, hắn dù sao cũng là hoàng thúc, hắn đi, lão nô chỉ cảm thấy bệ hạ sẽ càng thêm tịch mịch, mặc dù có một điểm thất lạc, nhưng có thế trẫm sẽ cao hứng hơn nữa, hắn đã từng là họa lớn trong lòng trẫm. Chương 345, Giản Thái Y, hạ. Hoàng Phủ Huyền Đức thở dài, thế nhưng để cho trẫm tiếc nuối chính là, hắn vì cái gì không chết ở năm trước. Lại kéo dài tới lúc này, làm cho trẫm buồn rầu vạn phần, bệ hạ, Tống đại học sĩ đến rồi, một gã hoạn quan ở bên cạnh nhỏ giọng bẩm báo, cho hắn vào, lúc này, Thục Phi thân như ý ở một bên cùng hoàng đế ngắm mai, cảm giác không được tự nhiên, nàng dịu dàng nói, bệ hạ, hoa mai đẹp như vậy, bệ hạ tại sao không có tâm thưởng thức? Người chết thì cũng đã chết rồi, bệ hạ đâu cần để ý đến như vậy, ái phi, hiện tại trẫm không có tâm tư thưởng thức hoa mai. Một mình nàng ngắm đi, trong nội tâm Hoàng Phủ Huyền Đức có chút không vui, Thục Phi này ngay cả Hoàng Phủ Cương chết cũng không để trong lòng, nàng thật sự cái gì cũng không hiểu sao, Mã Nguyên Trinh vội vàng nhỏ giọng nói, bệ hạ, Thục Phi nương nương cũng không hỏi quốc sự, Mã Nguyên Trinh giải thích đúng chỗ làm cho một tia không vui trong lòng Hoàng Phủ Huyền Đức lập tức biến mất. Đúng vậy, thời gian Thục Phi tiến cung không dài, niên kỷ còn nhỏ, nàng không hiểu chính sự là việc bình thường, cái này không phải là mình muốn thấy hay sao? Nếu như nàng mọi chuyện đều không khéo thông hiểu, vậy nàng cùng hoàng hậu có gì khác nhau đâu, ái phi, trẫm có quốc sự, xin lỗi không thể cùng nàng ngắm mai rồi, thân như ý chỉ là có chút không hiểu đấu tranh quyền lực, nhưng không thể nói nàng ngu xuẩn, trái lại, nàng vô cùng khôn khéo. Sau khi nàng cảm giác được một tia không vui của hoàng thượng, liền cảm thấy hối hận, những ngày này, nàng mỗi ngày vắt óc tìm mưu tính kế để bảo trì cảm giác mới lạ cho hoàng thượng. Nhưng nàng cũng cảm giác được. Hoàng thượng đối với nàng đã có chút chán rồi, chút không vui vừa rồi kia, chính là điềm báo trước sự chán ghét của hắn. Nàng cảm kích liếc nhìn Mã Nguyên Trinh, trong lòng lập tức đã có kế hoạch, một mực bắt lấy, chưa hẳn đã bắt được, lui một bước ngược lại có khả năng giữ càng chặt hơn. Bệ hạ, thiếp không quấy rầy quốc sự của bệ hạ, thiếp cáo lui trước, được rồi. Nàng lui xuống trước đi, trẫm nhàn rỗi sẽ triệu kiến, thân như ý liếc nhìn Mã Nguyên Trinh, chậm rãi lui ra. Lúc này, đại học sĩ Tống Văn Đạo vội vàng đi đến, thần tham kiến bệ hạ, Tống Văn Đạo là đại học sĩ trực hôm nay, 10 tên đại học sĩ phụ trách soạn ý chỉ cho Hoàng Phủ Huyền Đức, bình thường là dùng lời nói, sau đó đại học sĩ soạn thảo xong, sẽ giao cho Mã Nguyên Trinh xét duyệt, sau khi Mã Nguyên Trinh đóng dấu đồng ý, thì ý chỉ của Hoàng Phủ Huyền Đức mới có thể phát ra, Hoàng Phủ Huyền Đức nghĩ nghĩ nói, Hoàng Phủ Cương là Lũng Vương, lệnh lễ bộ dùng nghi thức lễ táng như Hoàng Thất, linh cửu đặt ở Hoàng Lâm Tự. 9 ngày sau đưa tang, gia phong Hoàng Phủ Trác làm Trương Dịch quận vương, gia phong Trương Sùng Tuấn làm Thái Sư, binh bộ thượng thư, mặt khác gia phong Hoàng Phủ Võ Thực làm quốc công, Hoàng Phủ Huyền Đức ngừng một chút, lại chậm rãi nói, lại đưa xuống một gia cấp thánh chỉ cho Hoàng Phủ Vô Tấn, bảo hắn lập tức đánh Phượng Hoàng hội, triệt để dẹp loạn Phượng Hoàng hội, ngày Khải Hoàng chiến thắng trở về, trẫm sẽ chính thức sắc phong hắn làm lương vương. Tống Văn Đạo ghi nhớ trong lòng, Hoàng Phủ Huyền Đức lại nói, như vậy được rồi, đi đi. Tống Văn Đạo vội vàng lui xuống soạn chỉ, Hoàng Phủ Huyền Đức thấy hắn đi xa, lại hướng Mã Nguyên Trinh cười nói, ngươi đi phát cho trẫm một khẩu dụ, bảo Tông Chính tự thông tri Hoàng Phủ Trác cùng Trương Sùng Tuấn về Thọ Tang, Tây Bắc tuy có chiến sự, nhưng lễ hiếu không thể bỏ, bảo bọn hắn mau trở về, bệ hạ, có nên triệu Hoàng Phủ Vô Tấn trở về luôn hay không? Mã Nguyên Trinh nhỏ giọng hỏi, Hoàng Phủ Huyền Đức trầm mặt thật lâu, sau đó lắc đầu, không. Phượng Hoàng hội là họa lớn trong lòng trẫm, nếu đã chuẩn bị chiến tranh, không thể nửa đường mà dừng, ngươi lại phát một chỉ dụ cho Hoàng Phủ Vô Tấn, nếu như hắn có thể thay trẫm quét sạch Phượng Hoàng hội, sự tình thuế ngân, trẫm sẽ bỏ qua. Mã Nguyên Trinh đáp ứng một tiếng, liền vội vàng quay người đi. Lúc này bên người Hoàng Phủ Huyền Đức chỉ có hai gã hoạn quan phục thị, hắn nhìn thoáng qua Trừng Mai, ngươi đến bẩm báo đi, chỉ thấy một người áo xám giống như quỷ mị xuất hiện, làm hai gã hoạn quan sợ tới mức mất hồn, Hoàng Phủ Huyền Đức không vui, khoát tay chặn lại, các ngươi lui ra, hai gã hoạn quan sợ hãi mà lui ra, Hoàng Phủ Huyền Đức lạnh lùng hỏi người áo xám, hắn đã tìm được rồi sao, bệ hạ. Hắn đã tìm được chỗ ở của vu nữ, giữa trưa ngày hôm qua, hắn đã bí mật đi đến. Mặt khác, Triệu Nhữ Chính nói, tối hôm qua hắn lại đi Đông Cung xem bệnh, kết quả tìm được một khối màu đỏ, rất giống đông trùng hạ thảo, nhưng cũng không phải, ngay cả Triệu Nhữ Chính cũng không biết đây là cái gì. Hắn yêu cầu Triệu Nhữ Chính dùng vật ấy phối dược cho bệ hạ, tốt. Rất tốt, Hoàng Phủ Huyền Đức hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật sự là thái tử tốt của trẫm, vậy mà muốn hai bút cùng vẽ, rất tốt, trẫm sẽ thanh toàn cho hắn. Tin tức Hoàng Phủ Cương qua đời làm khiếp sợ vua và dân, năm đó Tây Lương quận vương, Hà Lũng Tiết độ sứ, sau khi yên lặng 10 năm, liền vô thanh vô tức mà qua đời, hắn qua đời đưa tới rất nhiều đại thần cùng hoàng tộc đồng cảm, trong lúc nhất thời, người đến Lang Lăng vương phủ phúng nối dài không dứt, đáng thương con nối dõi của Hoàng Phủ Cương Đơn Bạc, kinh thành vốn là có một cháu trai Hoàng Phủ Võ Thực, đáng tiếc người này đảm đương không nổi đại sự, rạng sáng nghe nói tổ phụ qua đời, vì lấy cớ báo tin. Cưỡi ngựa chạy đến Tây Lương, làm cho trong vương phủ không có một nam tử có thể gánh nhận trách nhiệm, cũng may đệ đệ của Vương Phi là Triệu Vị có chút tài giỏi, trong trong ngoài ngoài bận rộn, rốt cục lo lắng chu toàn được tang lễ cho Hoàng Phủ Cương. Trời chưa sáng, trước cửa vương phủ đã có linh cữu, để cho tất cả các đại thần có thể đến phúng điếu, vương phủ không nam tử, Hoàng Phủ Kiệt cùng Hoàng Phủ Cương quan hệ tốt nhất liền cho cháu của mình là Hoàng Phủ Anh đảm đương hiếu tôn, đến đây tạ lễ người phúng, buổi trưa. Đại thần đến phúng điếu rất nhiều, từng chiếc xe ngựa đứng ở ngoài cửa vương phủ. Lúc này, hơn 10 tên thị vệ bảo hộ xe ngựa của Thân Quốc Cửu đã đến. Thân Quốc Cửu thay đổi một thân hắc y, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, hắn vừa xuống xe ngựa, liền trông thấy xe ngựa của Sở Vương. Thân Quốc Cửu trong nội tâm nao nao, tuy Sở Vương vội tới phúng điếu Hoàng Phủ Cương là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn xuất hiện ở chỗ này, làm cho trong lòng Thân Quốc Cửu có chút cổ quái. Sau nửa ngày, hắn mới hiểu được, hẳn là vấn đề ở chỗ tuổi tác, Sở Vương mới 13 tuổi, chỉ là một thiếu niên, hắn đến tham gia loại đạo lý đối nhân xử thế này, bình thường đều là hoàng hậu hoặc hoàng đế an bài, nhưng hoàng hậu đều ở tại Hoa Thanh Phú, Hoàng Phủ Cương nửa đêm tắt thở, chỉ sợ hoàng thượng còn không biết chuyện này, càng không cần phải nói phái Sở Cương đến phúng điếu, cũng không phải sư phụ của Sở Vương, sư phụ của Sở Vương vài ngày trước đã trở về Lạc Kinh, vậy hẳn đây là chủ ý của Sở Vương. Chắc, chương 346, Sở Vương phúng điếu, thường. Hài tử 13 tuổi đã biết đến phúng điếu sao? Cái này làm cho nội tâm Thân Quốc Cửu rất kinh ngạc, Thân Quốc Cửu đi đến trước linh cửu, rất nhiều đại thần đang xếp hàng chờ đợi. Mọi người liên tục hướng hắn chào, bỗng nhiên, vài tên đại thần ở cửa ra vào liên tục tránh ra, chỉ thấy Sở Vương Hoàng Phủ Điềm đi ra, lại để cho Thân Quốc Cửu càng thêm hoảng sợ, hắn vậy mà đốt giấy để tang, đại thần. Hoàng tộc ở đây không ai làm như vậy, cái này cũng không phải là không thể được, mà là bởi vì đây là một loại lễ tiết cực kỳ long trọng, là một loại tôn trọng lớn nhất đối với người chết cùng gia thuộc của người chết, nếu như là lúc trước, rất nhiều hoàng tộc, đại thần cũng sẽ làm như vậy. Nhưng ở bối cảnh phái lương vương đang bắt đầu bị diệt trừ và chèn ép, người bình thường rất khó làm được, tới bái tế một chút đã là nguy hiểm rất lớn, ai còn dám đốt giấy để tang, như vậy khác nào nói với hoàng đế. Ta là người của lương vương, không ai đốt giấy để tang, không nghĩ tới Sở Vương mới 13 tuổi lại làm được, Cái này làm cho đám đại thần âm thầm kinh ngạc, ngay cả Vương Phi cũng đỏ hồng đôi mắt tạ lễ Sở Vương, Thân Quốc Cửu bỗng nhiên hiểu được, đây là Sở Vương lấy lòng Phái Lương Vương, thời khắc Hoàng thượng đã biểu hiện ra sẽ ra tay đối với Phái Lương Vương, Sở Vương vậy mà đi một con đường riêng, hướng Phái Lương Vương lấy lòng, cái này để cho Thân Quốc Cửu sợ hãi thán phục không thôi. Sở Vương Hoàng Phủ Điềm cũng nhìn thấy Thân Quốc Cửu, bước lên phía trước thi lễ, cậu cũng tới, ân. Ngươi chờ ta một lát, Thân Quốc Cửu cũng không xếp hàng, trực tiếp tiến vào tế điện, một lát lại đi ra, đưa mắt ra hiệu cho Hoàng Phủ Điềm, Hoàng Phủ Điềm cũng là nghe lời, ngoan ngoãn tới xe ngựa của Thân Quốc Cửu, tiến vào xe ngựa, hắn liền đem đồ tang trên người cởi bỏ, Thân Quốc Cửu cũng không nói gì, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem hắn, sau nửa ngày, hắn thản nhiên nói. Ngươi vì sao làm vậy, cậu cho rằng Phái Lương Vương như thế nào? Hoàng Phủ Điềm nằm trên ghế dựa hỏi, Thân Quốc Cửu cũng có vài phần hứng thú, hắn hỏi lại Hoàng Phủ Điềm, ngươi thấy ra sao? Hoàng Phủ Điềm lắc đầu, ta cho rằng lực lượng của Phái Lương Vương sẽ cường đại hơn, cường đại đến độ đủ để tham dự quá trình tranh đoạt. Thân Quốc Cửu trên mặt đại biến, hai chữ tranh đoạt này là tối kỵ trong sân khấu quyền lực, hắn ấn chặt bả vai Hoàng Phủ Điềm, không cho hắn nói thêm gì nữa, hắn hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Bốn phía không có người, lập tức phân phó một tiếng, hồi phủ, xe ngựa khởi động, âm thanh bánh xe lộc cộc che giấu tiếng nói của bọn hắn, ai nói cho ngươi sự tình này, là sư phụ ta nói, hắn nói hoàng tổ từng có thánh chỉ, Lương Vương có thể kế thừa đế vị, xếp hạng sau Sở Vương, trước Tề Vương, Hoàng Phủ Vô Tấn là dòng chính hoàng tộc, nếu như hắn làm Lương Vương, vậy hắn cũng có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, bí mật này Thân Quốc Cửu cũng biết. Thậm chí hắn còn biết đạo thánh chỉ này được khắc trong một thiết bia ở Thái Miếu, nhưng chuyện kia có thật thì đã làm sao? Chẳng lẽ hoàng thượng sẽ lập nhi tử người khác làm hoàng đế sao? Truyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com, Thân Quốc Cửu không cho là đúng, điểm này hắn rất khẳng định, mặc kệ Vô Tấn được sủng ái như thế nào, địa vị cao như thế nào, nhưng hắn cùng ngôi vị hoàng đế là vô duyên, cũng không phải tùy tiện một hoàng tộc đều có thể tham gia tranh đoạt, trong này có một điều kiện tiên quyết. Đó phải là nhi tử hoàng đế, điện hạ, ngươi không nên nghĩ chuyện này, cũng không nên lập dị, bây giờ là thời khắc rất mẫn cảm, thái tử có thể sẽ bị phế, chiến tranh cũng có thể sẽ bộc phát, Thân Quốc Cửu nhìn thẳng Sở Vương, phải học tỉnh táo, học nhẫn, phải học giống như ta, bình tĩnh xem thời cuộc biến hóa, dùng bất biến ứng vạn biến, ngươi hiểu chưa, Hoàng Phủ Điềm vốn còn muốn nói cho cậu biết thực lực của Hoàng Phủ Vô Tấn một chút, khoe mình có kiến thức, nhưng thấy cậu tựa hồ cái gì cũng minh bạch. Nên hắn cũng trầm mặt, tin tức Lang Lăng quận vương Hoàng Phủ Cương qua đời, Vô Tấn ở 4 ngày sau mới biết được, là Hoa Mai Vệ dùng hệ thống chim bồ câu thông báo cho hắn. Hoàng Phủ Cương qua đời làm cho Vô Tấn khổ sở vài ngày, tuy Hoàng Phủ Cương không phải thân tổ phụ của hắn, nhưng người lại xem hắn như cháu ruột, nhưng thế cục ngày càng khẩn trương, làm cho hắn không thể không lờ đi sự tình người qua đời, sự tình luôn liên tiếp mà đến, ngay khi hắn nhận được tin tức Hoàng Phủ Cương qua đời, cùng thời khắc đó. Hắn cũng nhận được tin tức của đại ca từ Duy Dương đưa tới, tổ phụ Hoàng Phủ Bách Linh của hắn cũng bệnh tình nguy kịch, rất có thể không qua khỏi, nói hắn nếu có thể, thì tranh thủ tới thăm người lần cuối. Tuy Vô Tấn không có khả năng đến kinh thành tham gia tang lễ của Hoàng Phủ Cương, nhưng Hoàng Phủ Bách Linh lại là người hắn yêu thương kính trọng nhất, với lại khoảng cách không xa, hắn không có lý do gì thoái thác, nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Hạm bỗng nhiên lại xuất hiện điềm báo trước sanh non. Vô Tấn trong nội tâm lo lắng cực kỳ, chỉ phải lưu lại bầu bạn với thê tử, bận rộn trọn vẹn 5 ngày, thai tình của Tô Hạm mới ổn định trở lại. Mà lúc này, Duy Minh lại đưa thư tới, nói tổ phụ đã vượt qua một kiếp, đã khôi phục sinh hoạt bình thường, cái này làm cho Vô Tấn thở dài nhẹ nhàng. Lúc này trong nhà loạn thành một đoàn, từ khi trong nhà xuất hiện hai phụ nữ có thai, sinh hoạt trong nhà hắn không giống lúc trước nữa, những chuyện vặt vãnh như tăng lên gấp đôi, Tô Hạm thân thể yếu kém. Mang thai hài tử làm nàng rất mệt mỏi, nàng cần phải chăm sóc thai nhi, nhiều chuyện trong nhà nàng không cách nào quan tâm hết, cơ hồ tất cả trọng trách đều đặt lên người Phượng Vũ, nhưng Phượng Vũ còn phải bỏ rất lớn tinh lực vào thương hội, cái này phản phất như là lão thiên tận lực an bài, biết rõ trong nhà hắn sẽ loạn thành một bầy, lão thiên liền đem Ngu Hải Lang tinh thông y lý tới, nữ tử trong nhà nhờ nàng mà đều khỏe mạnh, dựa theo quy củ nạp thiếp, một tháng sau khi Ngu Hải Lang vào cửa. Tô Hạm đã tiếp nhận Ngu Hải Lang dân trà, từ nay về sau, Ngu Hải Lang chính thức trở thành thê thiếp của Vô Tấn, đồng thời, nàng cũng nhận trách nhiệm chiếu cố hai phụ nữ có thai, ngày mới còn chưa tới, cảnh đêm vẫn bao phủ Giang Ninh Thành, trong phủ Vô Tấn đèn đuốc còn sáng trưng, Tề Phượng Vũ đang thu thập hành trang cho Vô Tấn, Vô Tấn chuẩn bị về Kinh Khẩu huyện thị sát tình huống tạo thuyền, từ Giang Ninh Phủ đến Kinh Khẩu huyện ước chừng hơn 100 dặm, ngồi thuyền là thuận tiện nhất, một ngày có thể đến nơi, chắc. Chương 347, Sở Vương Phúng Điếu, Hạ. Ngoại trừ Tô Hạm cần nằm trên giường dưỡng thai ra, những người khác đã thức dậy, Vô Tấn đi Kinh Khẩu huyện, tuy chỉ 3 ngày sẽ trở lại, nhưng cộng thêm thời gian đi đường, trước sau phải mất 5 ngày, khiến lòng các nàng đều có chút bất an, các nàng ít nhiều cũng cảm nhận được thời cuộc khẩn trương. Lúc này cửa thành đã mở, nhưng Vô Tấn còn không có dấu hiệu khởi hành, trên thực tế, hắn còn chưa có quyết định nên đi hay là không, hắn đang đợi một tin tức, là tin tức của Trần Trực. Trần Trực nửa tháng trước từ Ung Kinh xuất phát, đến nay còn chưa có tới Giang Ninh Phủ. Nếu như ở tháng 12, khi đó có khả năng không tới kịp, vì khi đó tuyết rơi nhiều, nước sông kết băng, các con đường bị ngăn cách, khi đó một bước khó đi, muốn tới nơi này là cần một tháng thời gian, nhưng bây giờ đã là cuối tháng 2, tiết xuân đã qua, đường đi sớm đã không có trở ngại, bất kể là đường bộ hay đường thủy, Trần Trực đều nên đến rồi, thế nhưng mà hiện tại hắn lại không có tin tức, trong nội tâm Vô Tấn rất hoang mang, hắn biết nếu như là truyền quân tình, hoặc là truyền thánh chỉ khẩn cấp, sẽ dùng ngựa tốt nhất của tất cả các dịch trạm, tiếp sức chạy tới, nhanh nhất là 7 ngày. Thư tín từ Ung Kinh có thể truyền đến Giang Ninh Phủ, Trần Trực rõ ràng hơn một tháng còn chưa tới, cái này làm cho người khó có thể lý giải rồi, chẳng lẽ là hắn cố ý chờ cái gì sao? Kỳ thật trong nội tâm Vô Tấn cũng minh bạch, Trần Trực hẳn là chờ mình ra biển đánh Phượng Hoàng hội, dựa theo thời gian mà Hoàng Phủ Huyền Đức năm trước định ra, hắn ở sáng ngày 23 tháng 2 phải xuất chinh đánh Phượng Hoàng hội, hiện tại đã qua 6 ngày, hắn y nguyên chưa có động tĩnh gì. Kể cả lần này đi Kinh Khẩu huyện thị sát tiến tạo thuyền độ, số lượng đại thuyền chưa đủ, cũng là một trong những kế sách kéo dài của hắn. Đúng lúc này, bên ngoài cửa phủ vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, Vô Tấn bỗng dưng đứng lên, đi nhanh ra ngoài, một tên binh sĩ Mai Hoa vệ vội tiến đến, điện hạ, có tin tức, Vô Tấn khoát khoát tay, đến đại đường hãy nói, Vô Tấn trở lại đại đường ngồi xuống, tinh thần của hắn đã ổn định lại, lúc này mới chậm rãi hướng tên quân sĩ nói, ngươi nói đi. Huyện Giang Đô bên kia truyền đến tin tức, Trần Trực một mực dừng lại ở huyện Giang Đô. Nhưng giữa trưa ngày hôm qua, từ huyện Giang Đô xuất phát, hiện tại bọn hắn đã đến Giang Bắc, Vô Tấn cười cười, Trần Ác Quan rốt cuộc đã tới, phu quân, chàng còn muốn đi Kinh Khẩu huyện nữa không? Phượng Vũ đi đến trước mặt hắn, lo lắng hỏi, Vô Tấn lắc đầu, Trần Trực đã đến, ta đoán chừng cũng không cần đi, hắn vừa mới dứt lời, chỉ nghe bên ngoài lại truyền tới tiếng vó ngựa, là một nhóm chiến mã. Tiếng vó ngựa kịch liệt phá tan yên tĩnh của sáng sớm, trong hành lang, đám gia đình của Vô Tấn hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, Vô Tấn vẫn ngồi ở đại đường, đợi đám người mới tới xuất hiện, thánh chỉ đến, Tự Lương Vương Hoàng Phủ Vô Tấn tiếp chỉ, thánh chỉ tuy là đại học sĩ viết ra, lại không có giọng điệu như Nho Gia, mà giống giọng điệu bình thường của Hoàng Phủ Huyền Đức, chiếu lệnh Sở Châu Thủy quân đô đốc, Tự Lương Vương Hoàng Phủ Vô Tấn, lập tức xuất binh, tiêu diệt Phượng Hoàng hội. Ngày Khải Hoàng trở về, là thời điểm được phong thân vương, chuyện Sở Châu thuế ngân, đều không truy tra, chớ phụ thánh ân, trên mặt Vô Tấn lộ ra một tia vui vẻ khó có thể phát giác, hắn biết rõ Trần Trực đang chờ cái gì rồi, là đang đợi đạo thánh chỉ này, hoạn quan lạnh lùng đọc thánh chỉ xong, lập tức như thay đổi một người, hắn hướng Vô Tấn thi lễ, nói, vương gia, hoàng thượng lệnh chúng ta nhanh chóng đưa tới thánh chỉ, ta gấp gáp trong 10 ngày, không được ngủ ngon giấc một lần, ăn không thấy ngon. Da trên đùi muốn nát hết, không đợi hắn nói xong, Vô Tấn liền khoát tay chặn lại, quay đầu phân phó quản gia, đi lấy 200 lượng hoàng kim đến, tên hoạn quan kích động đến gân thịt run lên, không hổ là con rể Tề Thụy Phúc, vừa ra tay là 200 lượng hoàng kim, hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu, nô tài La Trung Quốc, tạ vương gia khen thưởng, không cần khách khí, các ngươi xác thực khổ cực, không bao lâu, quản gia mang tới một khay kim ngân, La Trung Quốc nhìn chằm chằm mà nuốt nước miếng. Trong mắt bắn ra vẻ tham lam, đều nói hoạn quan tham tài, quả nhiên là thế, Vô Tấn bất động thanh sắc cười hỏi, La Công Công, Hoàng thượng thân thể thế nào rồi, Vô Tấn thấy hắn không có phản ứng, đề cao thanh âm một chút, La Công Công, a, La hoạn quan tỉnh người, hắn mờ mịt nhìn qua Vô Tấn, a La ở sau lưng Vô Tấn phì cười một tiếng, La hoạn quan mặt đỏ lên, ấp úng nói, vương gia, thật thất lễ, không có gì, Vô Tấn cười cười nói. Ta là muốn hỏi hoàng thượng thân thể thế nào rồi, có lẽ là vì được 200 lượng hoàng kim, La hoạn quan cảm giác mình nên nói chút gì đó, mới có thể không phụ lòng Vô Tấn ban thưởng lần này, hắn nhẹ lắc đầu, vương gia, ta ta nói thật cho người, hoàng thượng chỉ sợ không quá lâu nữa. Tuy Vô Tấn biết tình trạng của Hoàng Phủ Huyền Đức sẽ không quá tốt, lại không nghĩ rằng hoạn quan này có thể nói như vậy, hắn sững sờ, ý niệm trong đầu xoay nhanh, chẳng lẽ là hắn cố ý nói cho mình nghe hay sao? Vô Tấn giả bộ lắp bắp kinh hãi, có nghiêm trọng như vậy không? Vương gia, La Hoạn Quan nhìn thoáng qua A La sau lưng Vô Tấn, muốn nói lại thôi, Vô Tấn cười nói, không sao, cứ việc nói. La Hoạn Quan thở dài một hơi nói, hoàng thượng từ khi phục dụng thuốc của vu nữ về sau, ở chuyện phòng the rất phóng túng, so với trước khi hôn mê còn nhiều hơn. Những việc này chúng ta đều hướng thái y nói, hoàng thượng mỗi ngày một lần, trên thực tế xa xa không như vậy, chúng ta trông thấy, hoàng thượng cùng thân thuộc phi mỗi quấn cùng một chỗ. Hai tháng trước, từ khi thân thuộc phi tiến cung, mỗi lần làm chuyện phòng the đều phải gõ trống, chúng ta cũng biết, có đôi khi một ngày gõ bốn lần, tại sao phải gõ trống, A La ở sau lưng tò mò hỏi, Vô Tấn quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy trong mắt nàng tràn ngập hưng phấn cùng tò mò, trong nội tâm không khỏi khẽ động, cô gái nhỏ này, ngược lại rất có tình thú, A La thấy lão gia nhìn nàng, chợt nhớ mình không nên lắm miệng, sợ tới mức che miệng, không dám nói tiếp nữa. Vô Tấn giờ mới hiểu được, vì sao hoạn quan này muốn A La ly khai, không phải có gì che giấu, mà là nàng không nên nghe. A La, đi pha cho ta một chén trà sâm, hắn cho A La đi ra ngoài, công công, mời nói tiếp, thần sắc La Hoạn Quan rất ảm đạm, lần trước hoàng thượng té xỉu, thái y đã từng nói qua, là vì hoàng thượng vài thập niên hoang dâm quá độ, lần này chỉ là cảnh báo, nếu không thu liễm, lần sau sẽ không còn cơ hội. Có thể hoàng thượng đã quên. Hắn hoàn toàn sa vào thân thuộc phi, chúng ta tuy tin tường, nhưng ai có thể dám nói, chắc, chương 348, lão gia. Thượng. La Hoạn Quan càng nói càng hận, cuối cùng ngay cả Vô Tấn cũng nhịn không được nữa, được rồi, La Công Công không cần nói tiếp, ta hiểu được. La Hoạn Quan lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, tự biết mình nói nhiều, trong lòng của hắn có chút sợ hãi, Vô Tấn lại thản nhiên nói, ngươi trở về nói. Ta tiếp chỉ trong vòng 3 ngày. Sẽ lập tức xuất chinh, La Hoạn Quan lui xuống, lúc này, Tề Phượng Vũ vội vàng đi tới hỏi, phu quân, đại tỷ hỏi, chàng có đi kinh khẩu huyện nữa hay không, nàng đi nói cho Hạm Nhi, ta tạm thời không đi, các nàng đem hành lý thu hồi đi, Vô Tấn thấy còn sớm, trời còn chưa sáng, hắn duỗi lưng mỏi cười nói, ta cảm thấy có chút mỏi mệt, đi ngoại thư phòng nghỉ ngơi chốc lát, hắn đứng dậy trực tiếp đi tới ngoại thư phòng, nằm ở trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng thần, lúc này, A La bưng một tách trà sâm lặng lẽ đi tới, đặt ở bên cạnh hắn, nàng vừa muốn lui ra, lại bị Vô Tấn nắm được tay của nàng, lão gia, A La sợ tới mức nhảy dựng, tuy lần trước cùng tiểu thư động phòng, thân phận đã không còn là nha hoàng, mà là thị thiếp, nhưng Vô Tấn vẫn không có đụng nàng. Vô Tấn kéo nàng ngồi bên cạnh mình, ôm nàng bả vai, tò mò hỏi, vì sao gọi ta là lão gia, hình như các ngươi đều đổi cách xưng hô, vì sao, phu nhân nói. Người sắp trở thành phụ thân rồi, cho nên tất cả mọi người mới thay cách xưng hô, không thể lại gọi công tử, nguyên lai là như vậy, bất quá, ta thích ngươi gọi ta là công tử, Vô Tấn ôm lấy eo của nàng, trong mắt giống như cười mà không phải cười nói, có muốn ta nói cho ngươi biết, tại sao mỗi lần làm với thân thuộc phi lại gõ trống hay không, A La tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, nàng biết thời khắc này của mình tới rồi, nàng không chỉ một lần thấy qua chuyện phòng the của tiểu thư cùng công tử. Nàng không dám nói cho người khác biết, không thể nói trong đêm trốn vào trong chăn âm thầm quan sát, lúc này, trong nội tâm nàng rất khát vọng, lại có chút khẩn trương, nàng cắn môi dưới, e lệ liếc nhìn Vô Tấn, nhỏ giọng nói, công tử, ta muốn biết, thật muốn biết, hay chỉ là muốn biết một chút, phải, rất muốn, vậy thì được, đóng cửa thư phòng đi, chân A La có chút nhũn ra, vô lực mà đứng dậy đi đóng cửa, lại đi đến trước mặt Vô Tấn, cúi đầu. Thanh âm như mũi kêu, công tử, Vô Tấn hiếp mắt dò xét nàng, A La mặt rất nhỏ, thân thể lại đầy đặn, Vô Tấn không khỏi nhớ tới đêm đó nàng ở trong chăn, kiều đồn vĩnh lên trắng như tuyết, đem quần áo toàn bộ cởi hết, sau đó xoay người sang chỗ khác nằm xuống, ta sẽ nói nguyên nhân thân thuộc phi gõ trống, trần trực đi đi ngừng ngừng, tiến lên hơn nửa tháng, tại thành Giang Đô, dường như gã bị Yên Hoa Dương Châu mê hoặc, ở lại nửa tháng, cùng Hoàng Phủ Anh Tuấn uống ba cốc hai bôi rượu nhạt. Thay gã chém hai đầu người, giúp Hoàng Phủ Anh Tuấn ngồi vững vị trí quản lăng tướng quân, đây cũng là việc Hoàng đế giao cho gã đi làm, phải để Hoàng Phủ Anh Tuấn chân chính có năng lực kiềm chế Hoàng Phủ Vô Tấn. Vì thế nên, quyền lực của Hoàng Phủ Anh Tuấn mở rộng gấp mấy lần, gã không chỉ là quản lăng tướng quân, còn Vinh Thăng thành Hoài Nam tổng quản, lấy Giang Đô làm trung tâm quản lý Quảng Lăng, Mộc Dương, Hạ Bi, Bành Thành, 4 quận 30 quân phủ hơn 8 vạn quân đội. 25 vạn đại quân Sở Châu có 3 phần do gã thống soái. Sau khi Thái Giám La Quốc Trung đến, Trần Trực rốt cuộc từ trạng thái ngủ đông nửa tháng tại huyện Giang Đô bắt đầu Nam Hạ, từ huyện Giang Đô đi Giang Ninh Phủ không tính xa, chỉ mất vài chục dặm đường là tiến vào huyện Lục Hợp Giang Bắc Hạt tại Giang Ninh Phủ, lại tiến Nam hơn 10 dặm thì chính là mênh mông sông nước. Bây giờ sắc trời đã tối, Trần Trực đứng ở bờ sông. Gã nhìn mặt sông đen kịt, dáng vẻ như có tâm sự nặng nề. Đằng sau Trần Trực đứng một người đàn ông áo xám, tuổi khoảng hơn 40. Khác với các tùy tùng khác mặc công phục, gã ăn mặc cực kỳ đơn giản, diện mạo cũng rất bình thường, lạc vào đám người sẽ không tìm thấy, nhưng kiếm sau lưng gã thì khác hẳn, bao tơ hoàng lăng lộ ra một góc chui kiếm hắc ngọc, đây chính là Thượng Phương Bảo Kiếm. Thượng Phương Bảo Kiếm của Đại Ninh Vương Triều rất hiếm khi xuất hiện, bởi vì nó bị giao cho quyền lực tối cao vô thượng. Trên thân kiếm khắc 4 chữ, như trẫm thân lâm. Trên thiết bia Thái Miếu chỉ khắc 3 điều hạn chế Thượng Phương Bảo Kiếm, trong đó có một điều là không thể quản từ vương tước trở lên. Chính là nói, thanh Thượng Phương Bảo Kiếm này tại Sở Châu trừ không thể giết Hoàng Phủ Vô Tấn ra, nó có thể giết bất cứ ai. Đeo Thượng Phương Bảo Kiếm là người đàn ông tên Vương Bình, đây không phải tên thật của gã, chỉ là cái tên khi làm việc ngoài cung. Ở nội cung tên gã là Tam Hào, là một trong 5 quốc sĩ bên người Hoàng Phủ Huyền Đức, chỉ có quốc sĩ mới làm được phép đeo kiếm, đây cũng là thiết luật của Thượng Phương Bảo Kiếm. Vương Bình thấy Trần Trực nhìn mặt sông không nói lời nào, chậm rãi hỏi, đại nhân, tối nay không qua sông sao, Trần Trực và Hoàng Phủ Vô Tấn từng giao thiệp với nhau. Khi đó Hoàng Phủ Vô Tấn chỉ là một tiểu tử tầm thường, nhưng ai ngờ được mới ngắn ngủi một năm, Hoàng Phủ Vô Tấn trở thành nhân vật mấu chốt Lương Vương Hệ, khiến Trần Trực có chút khó chấp nhận, nhưng gã không thể không nhận, Hoàng thượng đích thân ra lệnh gã đi đối phó Hoàng Phủ Vô Tấn, thậm chí còn đưa cho gã Thượng Phương Thiên Tử Kiếm, gã biết gánh nặng trên vai mình, qua thật lâu sau Trần Trực mới khẽ thở dài, nói, ta cũng không biết, gã quay đầu hỏi Vương Bình, ngươi thấy sao? Vương Bình vừa là hộ vệ cho gã lại là người đeo kiếm, đồng thời là phó thủ của gã. Võ công cao cường của Vương Bình khiến Trần Trực có loại tin tưởng kỳ diệu, ta đề nghị qua sông. Ban đêm qua sông an toàn hơn ban ngày, Trần Trực gật đầu, gã hiểu ý của Vương Bình. Ban ngày dễ bị Hoàng Phủ Vô Tấn phát hiện, dù sao Trường Giang này là địa bàn của hắn. Gã nhìn xung quanh một vòng, chuẩn bị tìm chỗ neo thuyền, cách không xa đậu 3 chiếc thuyền to, không. Chúng ta trở lại, tại Giang Đô Vận Hà ngồi thuyền, Vương Bình cực kỳ cẩn thận, gã không tin bất cứ chiếc thuyền nào trên mặt sông. Ngồi Vận Hà thuyền cũng có thể qua sông, một hàng hơn 30 người quay đầu ngựa đi hướng Đông Bắc. Chốc lát sau, từ một chiếc thuyền lớn đi ra một quân quan thủy quân, gã lạnh lùng nhìn đám người đi xa, khoát tay, đi Vận Hà nhân gian khẩu chặn chúng, Giang Đô Vận Hà là một phần Vận Hà tùy triều khai phá ra. Sau khi thành Giang Đô vì mồi lửa lớn mà lụng bại. Từng tắc nghẽn hơn 100 năm, 80 năm trước lại khơi thông, tuy nó không thể trở lại phồn thịnh năm đó nhưng miễn cưỡng có thể thông tàu thuyền cỡ 300 thạch, có không ít khách thuyền cũng là từ Vận Hà tiến Bắc, chắc, chương 349, Lão Gia. Hạ. Một canh giờ sau, một chiếc khách thuyền 2 tầng 500 thạch xuất hiện tại Vận Hà Nhân Giang Khẩu. Lúc này đã là canh 2, mặt sông cực kỳ tĩnh lặng, chỉ có con thuyền này tiến vào Trường Giang đi hướng Nam Ngạn đối diện. Trường Giang cực kỳ rộng rãi, sóng nước cuồn cuộn, gợn sóng vỗ nhẹ thuyền gỗ, dường như cản nó tiến lên. Chiếc thuyền này vượt sóng mà đi, di chuyển rất chậm, cứ theo tốc độ này thì ít nhất mất một canh giờ mới đến được bờ bên kia. Trên thuyền lớn, Trần Trực có chút sốt ruột nói, chủ tàu, tại sao không căng buồm lên? Cứ như vậy thì biết đi đến chừng nào, chủ tàu họ Ngô, là người đàn ông gầy gò hơn 40 tuổi, vội tiến lên khom lưng cúi đầu nói. Vị quan gia này chắc không biết, chiều hôm nay thủy quân ra nghiêm lệnh, trong vòng 3 ngày, không cho thuyền dân tùy tiện qua sông. Căn buồn dễ bị họ phát hiện, bất đắc dĩ nên mới làm vậy, Ngô chủ tàu nhận 100 lượng bạc mới mạo hiểm đón khách. Gã vừa muốn nhận tiền vừa không muốn có chuyện, chỉ phải hết sức cẩn thận, buồn trắng ở trên mặt sông rất dễ bị phát hiện, Trần Trực giận dữ nói, xuất thổ chi tân, mặt phi vương thổ, nơi này là hạch tâm thủy đạo Đại Ninh Vương Triều. Hoàng Phủ Vô Tấn muốn cấm là cấm sao, Ngô chủ tàu nghe gã kêu thẳng tên Lương Vương, thầm kinh hãi, sợ rằng cấm thuyền dân qua sông là vì họ mà ra, có phải mình đã rước họa vào thân không đây, quan gia có điều không biết, cũng không phải cấm hoàn toàn. ban ngày cho phép qua sông, nhưng phải đi trước tuần tra cục đăng ký kiểm tra, nhận gian bài rồi có thể qua sông, cũng không thu tiền, nhưng ban đêm thì không cho phép, đây là quy định, nghe nói vì gần đây phải đánh Phượng Hoàng hội, phòng ngừa mật thám Phượng Hoàng hội mới kiểm tra nghiêm khắc như thế, trước kia thì không có, kiểm tra mật thám Phượng Hoàng hội, lý do này coi như tạm được. Trần Trực thu lại mấy phần giận dữ trên nét mặt, nhưng ngay lúc này, một thuyền viên bỗng kinh sợ nhìn đằng trước, hét to, có thuyền, thủy quân, Trần Trực cũng giật mình. Gã thấy rõ đằng trước dàn hàng ngang quân thuyền ít nhất cỡ 3.000 thạch, ngăn cản đường thuyền khách đi. Hai bên chỉ cách 20 mấy bước, mắt thấy sắp va chạm vào nhau, mau bỏ neo. Khốn kiếp, Ngô chủ tàu hét to. Nếu thuyền họ đụng vào quân thuyền thì mọi người xong đời rồi. Lúc này Vương Bình đi ra từ khoang thuyền, mới rồi gã không đứng trên bong thuyền, nếu không lấy nhãn lực của gã thì đã sớm phát hiện quân thuyền. Vương Bình khá là bình tĩnh, gã nhìn hai bên, buông tiếng thở dài, đại nhân, chúng ta đã bị bao vây. Trần Trực kinh ngạc vội nhìn bốn phía. Quả nhiên, chỉ thấy trên mặt sông trập trùng bóng đen. Mười mấy chiếc thuyền to bao vây họ, mà bây giờ vừa lúc họ ở giữa sông. Trần Trực bắt đầu căng thẳng trong lòng. Rõ rành rành là Hoàng Phủ Vô Tấn muốn bắt gã, Ninh là ngự sử trung thừa, Khâm Sai đại thần, chẳng lẽ Hoàng Phủ Vô Tấn muốn tạo phản? Vương Bình bỗng nhiên bình tĩnh hỏi gã, đại nhân có biết bơi không? Cái gì? Trong mắt Trần Trực rốt cuộc lộ ra sợ hãi, có nghiêm trọng như vậy sao? Gã thấy Vương Bình từ trên lưng lấy xuống Thượng Phương Bảo Kiếm, cảm giác không may dâng lên trong lòng, ngươi định làm gì? Đại nhân, thật có lỗi. Ta cũng không biết bơi, Vương Bình bỗng dùng sức đem Thượng Phương Bảo Kiếm ném vào mặt sông phía xa, Trần Trực quát to một tiếng, a, rồi rơ mắt nhìn Thượng Phương Bảo Kiếm rơi vào nước sông lạnh lẽo, biến mất không còn bóng dáng, ngươi điên rồi sao, Trần Trực túm cổ áo Vương Bình, sốt ruột đến con mắt Trừng muốn xung huyết. Ném Thượng Phương Bảo Kiếm, gã làm sao ăn nói với Hoàng thượng đây, Vương Bình cực kỳ bình tĩnh đẩy tay gã ra, thản nhiên nói, đại nhân còn chưa hiểu sao. Hoàng Phủ Vô Tấn là vì Thượng Phương Bảo Kiếm mà đến, nếu không hắn đã giết ngươi lúc ở trên đường rồi, Trần Trực ngơ ngác nhìn mặt sông. Gã hiểu ý của Vương Bình. Có Thượng Phương Bảo Kiếm này, Hoàng Phủ Vô Tấn có thể không kiêng nể gì bãi Bình Quan Viên, điều động quân đội, cho nên mới không giết mình trên đường. Một phần cũng vì võ công của Vương Bình quá cao, họ chưa chắc thành công được, Vương Bình không biết bơi, ở trên sông là thời cơ ra tay tốt nhất. Chẳng lẽ Hoàng Phủ Vô Tấn thật sự muốn tạo phản, Trần Trực không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa, mấy trăm cung nỏ đã chỉ hướng họ, một quân quan lớn tiếng quát, quỳ trên thiền, đem tay đặt trên đỉnh đầu, ngay lúc này, Vương Bình bỗng nhảy vọt lên trên không cỡ 3 trượng ngũ thước, vượt qua mép thuyền, tựa như chim ưng xông hướng quân quan. Gã nhìn ra được quân quan này là Viên Đô Úy tướng lĩnh, bọn lính thoáng chốc kinh ngạc, mấy trăm nỏ tiễn cùng bắn về phía gã. Mũi tên rậm rạp bay nhanh trên không trung. Chỉ thấy bóng xám chợt lóe, mấy trăm mũi tên bị đánh bay, trong đó vài chục tên quay đầu xé gió lao đến, trên thuyền phát ra tiếng hét thảm, mười mấy binh sĩ bị bắn thủng ngực chết thảm tại chỗ, quân quan thì nắm bắt cơ hội trong khoảnh khắc này, hoảng hốt lật người nhảy vào trong sông, giống như cá chạch biến mất không còn bóng dáng, Vương Bình lòng căng thẳng. Không bắt được con tin, chỉ sợ Trần Trực sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Chân gã điểm nhẹ mép thuyền, như ưng vỗ cánh xông hướng 20 mấy sĩ binh bên kia bong tàu, gã đã phát hiện đám người đó nhưng lại là 20 mấy quân sĩ Mai Hoa vệ, bắt bọn họ cũng có thể làm con tin, nhưng trong mắt Vương Bình lóe tia nghi hoặc, 20 mấy binh sĩ thủy quân này không cầm cung nỏ mà giơ lên một cây gậy sắt đen thui, nhắm ngay gã, chỉ nghe một chuỗi bùm bùm. Gậy đen phun ra ánh lửa, khói trắng dâng lên, dù Vương Bình có bản lĩnh thông thiên cũng không thể chắn đạn được. 20 mấy viên đạn bắn gã thủng lỗ chỗ. Bùm, một tiếng trầm đục, Vương Bình nặng nề ngã trên bong tàu, tay chân co giật, tắt thở. Nhưng mắt gã không khép lại, ngơ ngác nhìn những gậy đen này, gã đến chết cũng không biết những gậy đen đó là cái gì, mà Vương Bình, một trong 5 quốc sĩ bên người Hoàng Phủ Huyền Đức, võ nghệ cao cường lại là người thứ nhất chế dưới toại phát súng, đám Trần Trực không bị loạn tiễn bắn chết, thủy quân kìm nén không bắn chết hết mọi người. Đây là vì cả đám đều quỳ trên bong thuyền, tay đặt trên đỉnh đầu, bao gồm cả Trần Trực. Vào giây phút mấu chốt, cả quyết định giữ mạng mình quan trọng hơn, Trần Trực và 20 mấy tùy tùng cùng với 5 thuyền viên bị áp lên thuyền lớn, bị soát người xong nhốt vào khoang thuyền, nhưng 10 mấy thuyền lớn không rời đi, 50 mấy hắc y thủy quỷ có Đô Úy Lâm Viễn Dương chỉ huy, lần lượt nhảy vào Trường Giang, lặn xuống đáy sông tìm kiếp thanh thượng phương bảo kiếm biến mất. Lâm Viễn Dương ra giá trên trời, ai tìm ra bảo kiếm, thưởng ngân 5.000 lượng.